Cầu thần không bằng cầu ta. Chương 64, muốn nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Doanh Doanh tức giận thở dài, ánh mắt truyền đến bản viết bên cạnh chữ trên giấy là của Hoắc Bằng Cảnh vừa viết. Không ngờ Triệu Doanh Doanh lại đến, tự nhiên cũng không thay đổi kiểu chữ, vẫn là kiểu chữ từ trước đến giờ hắn dùng để viết cho nàng. Ánh mắt Hoắc Bằng Cảnh theo hướng nhìn của Triệu Doanh Doanh, khẽ nhướng mày. Doanh Doanh muốn xem không? Hắn chủ động hỏi. Triệu Doanh Doanh lắc đầu. Không, không cần, ta chỉ sợ làm phiền chàng. Chàng đang bận sao? Chuyện hắn bận chắc chắn là những việc lớn, nàng không nên tò mò thì hơn. Cũng không quá bận, hắn nói. Doanh Doanh đến, không bao giờ là làm phiền ta. Triệu Doanh Doanh ồ một tiếng, nhất thời không biết nói gì. Nàng vốn đến tìm hắn không có việc gì chính đáng, chỉ muốn ở trước mặt hắn nhiều một chút, để hắn cảm nhận được sự hiện diện của nàng. Nhưng đến đây một lần, chưa nói được hai câu đã đi, liệu có hiệu quả không? Hay là nàng nên ở lại lâu hơn một chút? Triệu Doanh Doanh nghĩ vậy, nói, chàng cứ bận việc của mình đi, không cần để ý đến ta tự đi dạo trong vườn. Hoắc Bằng Cảnh quả thực có chút việc phải xử lý. Sáng nay, có tin từ kinh thành rằng Dương quốc phía Bắc hình như có dị động. Hắn gật đầu, dặn dò, nếu có việc gì, gọi đám người Triều Nam là được. Triệu Doanh Doanh gật đầu, tự bước ra khỏi thư phòng. Hôm nay trời nắng đẹp, ánh nắng tự nhiên gay gắt, may mà dưới gốc cây lớn trong sân có bóng mát. Dưới bóng cây có một bàn đá, hai ghế đá. Triệu Doanh Doanh ngồi xuống ghế đá, tự rót cho mình một tách trà, nhấp một ngụm. Không hiểu sao lại nghĩ đến Nguyệt Thần Đại Nhân. Nàng cầm tách trà, nhất thời có chút lơ đãng. Nguyệt Thần Đại Nhân thực sự không để ý đến nàng nữa sao? Dù biết Nguyệt Thần Đại Nhân không thể giúp nàng cả đời, nhưng nàng nghĩ rằng ít nhất Nguyệt Thần Đại Nhân sẽ nói lời tạm biệt trước khi đi. Triệu Doanh Doanh thở dài, có chút buồn bã. Nàng không phải là người thích ngồi yên, ngồi một lúc lại không thể ngồi yên được nữa. Sân nhỏ không lớn, nàng đã đến nhiều lần, rất quen thuộc. Nàng không khỏi tò mò, Tiêu Hằng và Lạc Phong có bị giam ở đây không? Có lẽ không, nàng lại nghĩ, không biết Hoắc Bằng Cảnh sẽ trừng phạt họ như thế nào. Nàng mơ hồ nhớ hôm đó nghe Hoắc Bằng Cảnh nói chặt một tay của Lạc Phong. Nghĩ kỹ lại, thấy khá đẫm máu, Triệu Doanh Doanh không khỏi nhíu mày. Nàng chưa bao giờ thấy cảnh giết gà, càng không tưởng tượng nổi cảnh chặt tay người. Tiêu Hằng liệu có bị chặt một tay không? Nghĩ tới đó, có vẻ hơi tàn nhẫn. Rồi lại nghĩ, Lạc Phong suýt chút nữa phi lễ với nàng. Bị chặt một tay cũng là đáng tội, không thể trách Hoắc Bằng Cảnh. Hơn nữa, Hoắc Bằng Cảnh cũng là vì nàng mà ra mặt. Nếu Lạc Phong thành công hôm đó, nàng mất đi sự trong trắng, tình cảnh hiện tại chưa chắc đã tốt hơn bị chặt một tay. Nghĩ vậy, thấy đó là cái giá phải trả. Nếu bọn họ có ý tốt, thì đã không đến mức này. Huống chi nghe Hồng Nguyên nói, Lạc Phong trước đây đã dựa vào quyền thế của huynh trưởng mà cướp đoạt nữ nhân, làm nhiều việc xấu. Tính ra, chỉ chặt một tay hắn, coi như vẫn còn nhẹ. Còn Tiêu Hằng, nghĩ đến những lời Hoắc Bằng Cảnh vừa nói, Triệu Doanh Doanh lại tức giận. Nàng tưởng Tiêu Hằng và Triệu Uyển Nhiên lén lút với nhau, sau lưng nói xấu nàng, không ngờ hắn còn tồi tệ hơn. Thật là biết người biết mặt không biết lòng, không hiểu nổi cái danh tiếng tốt đẹp mà mọi người ca tụng hắn từ đâu ra. Thật là giả dối, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Doanh Doanh tự mình tức giận một lúc, rồi quay lại hiên nhà, chậm rãi bước tới cửa sổ thư phòng. Trên bệ cửa sổ có một chậu cây xanh nhỏ, lá cây mọc rất tốt, xanh mướt. Triệu Doanh Doanh đưa tay chạm vào, ngẩng đầu liền thấy Hoắc Bằng Cảnh ngồi bên bàn, chăm chú viết chữ. Ánh nắng chiếu lên người hắn, rõ ràng, thật đẹp. Triệu Doanh Doanh không khỏi dựa vào bệ cửa sổ, tay chống cằm, đắm chìm trong vẻ đẹp của Hoắc Bằng Cảnh. Nàng nhìn say mê, ánh mắt không né tránh, Hoắc Bằng Cảnh tất nhiên cảm nhận được ánh mắt của nàng. Hoắc Bằng Cảnh liếc nhìn sang, chỉ thấy Triệu Doanh Doanh cười mỉm, đôi tay trắng như ngọc chống lên khuôn mặt mịn màng, môi nàng hơi cong lên, dường như trong mắt chỉ có mình hắn. Ánh nắng vàng rực rỡ chiếu từ phía sau nàng, cảnh tượng này như đã từng quen thuộc. Hoắc Bằng Cảnh đặt bút xuống, bước tới, cái bóng lớn nhanh chóng che phủ Triệu Doanh Doanh. Nàng ngơ ngác ngẩng đầu, nghĩ rằng hắn có chuyện gì muốn nói, liền nghiêng người về phía trước. Ngay lập tức, nàng bị Hoắc Bằng Cảnh ôm lấy, đặt lên bệ cửa sổ. Quá bất ngờ, Triệu Doanh Doanh kêu lên một tiếng, vô thức ôm chặt lấy eo hắn. Nàng chớp mắt, nhìn hắn, nghe hắn thở dài một tiếng nhẹ nhàng. Sao vậy? Có chuyện gì khó khăn sao? Nàng nghĩ hắn gặp phải chuyện khó khăn, lập tức thấy đây là cơ hội tốt để thể hiện bản thân, ví dụ như làm hoa giải ngữ. Đưa ra kế sách, nhưng chỉ trong chớp mắt, Triệu Doanh Doanh liền từ bỏ. Nàng nghĩ với đầu óc mình, chắc không làm được hoa giải ngữ. Mắt Triệu Doanh Doanh hiện lên vẻ chán nản. Hoắc Bằng Cảnh nói, ừ, có một chuyện hơi khó, Doanh Doanh có thể giúp ta không? Mắt Triệu Doanh Doanh sáng lên, vui vẻ đáp, chuyện gì, chàng nói đi. Hoắc Bằng Cảnh cúi người, nhìn thẳng vào mắt nàng, ngón tay thon dài nâng cằm nàng lên, hắn không nói thêm gì, mà dùng hành động thay cho câu trả lời. Môi hắn hạ xuống, nuốt chừng sắc hồng rực rỡ trên khuôn mặt nàng. Triệu Doanh Doanh ngừng chớp mắt, có chút bất ngờ, tay nàng vẫn ôm eo hắn, theo bản năng ôm chặt hơn, sợ mình sẽ rơi xuống từ bệ cửa sổ. Đã hôn Hoắc Bằng Cảnh vài lần, Triệu Doanh Doanh không còn thụ động như lần đầu, nàng thử đáp lại. Sự đáp lại vụng về như mòi pháo, châm mòi cho Hoắc Bằng Cảnh, hắn vốn dĩ đã khó kiểm soát trước Triệu Doanh Doanh. Nụ hôn này càng sâu, khó chia lìa, Triệu Doanh Doanh bị hắn ép lên bệ cửa sổ, bị hắn chiếm lấy mọi hơi thở, ý nghĩ trở nên mơ màng, đôi mắt tự nhiên ngấn lệ. Sau khi nụ hôn kết thúc, Triệu Doanh Doanh đầu óc mơ màng, hít một hơi thật sâu, mãi mới hồi phục. Môi nàng bóng nước, ngơ ngác nhìn Hoắc Bằng Cảnh. Hoắc Bằng Cảnh dùng ngón tay chạm nhẹ lên môi nàng, sau đó cúi xuống lần nữa, ngậm lấy đôi môi nàng. Triệu Doanh Doanh cảm thấy mình mềm nhũn, đầu gục vào ngực Hoắc Bằng Cảnh, tim đập nhanh. Nàng lại ở trong sân một buổi chiều, không có việc gì làm, chỉ lặp đi lặp lại việc hôn nhau, hết lần này đến lần khác. Từ bệ cửa sổ, không biết thế nào lại đến ghế trong thư phòng. Triệu Doanh Doanh ngồi trên bàn của hắn, ngồi một lúc lâu, mới cảm thấy đầu óc tỉnh táo hơn. Nàng nhảy xuống khỏi bàn, bắp chân có chút mềm, loạng choạng một chút, ngã vào lòng Hoắc Bằng Cảnh. Có làm rối đồ của chàng không? Giọng nàng hơi run, ngọt ngào như chim hoàng anh. Hoắc Bằng Cảnh mắt tối lại, tay đặt lên eo nàng, lắc đầu. Không sao, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Doanh Doanh ồ một tiếng, đưa tay muốn đặt lại đồ vật bị mình làm rối vào chỗ cũ, nhưng không hiểu sao, tay càng loạn lên, làm đồ rơi xuống bàn. Có tiếng động, Triệu Doanh Doanh có chút phiền muộn, nói xin lỗi. Nàng muốn rời khỏi vòng tay Hoắc Bằng Cảnh, nhặt chiếc giá bút rơi xuống sàn, nhưng bị hắn giữ lại. Không cần nhặt, không sao. Triệu Doanh Doanh đành dừng lại, tựa vào ngực hắn. Nàng nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch. Không còn sớm nữa, ta phải về rồi. Nàng khẽ phàn nàn, phụ thân nói ta trước khi thành thân không được ra ngoài, thật phiền. Rồi cười danh mãnh, nhưng chắc phụ thân không ngờ ta còn trèo tường ra ngoài. Hoắc Bằng Cảnh chỉ ừ một tiếng. Triệu Doanh Doanh dựa vào một lúc, cảm nhận được ngọc bội của hắn cấn vào người. Nàng cúi đầu nhìn, không thấy gì, định đưa tay tìm. Bị Hoắc Bằng Cảnh giữ lại, hắn nói, đợi một chút, Doanh Doanh, đợi đến khi thành hôn, ta nhất định sẽ cho nàng xem nó, được không? Ồ, Triệu Doanh Doanh thấy ngọc bội này thật bí ẩn. Nói đến thành hôn, thực ra cũng không còn bao lâu nữa. Triệu Doanh Doanh đỏ mặt lùi lại một bước, cúi đầu. Ta phải về rồi. Từ chỗ Hoắc Bằng Cảnh trở về, Triệu Doanh Doanh nghe Hồng Miên báo có tin, chiều nay Tiêu Thiền đã đến tìm nàng, nhưng bị Hồng Miên từ chối. Nàng ta vốn dĩ không thích cô nương, bây giờ Tiêu công tử lại gặp chuyện, đến tìm cô nương chắc chắn không phải chuyện tốt. Hồng Miên nói, Triệu Doanh Doanh gật đầu. Hồng Miên, người thật thông minh, ta không muốn gặp nàng ta. Họ đoán đúng, Tiêu Thiền đến tìm Triệu Doanh Doanh, quả thực là vì chuyện của Tiêu Hằng. Sau khi Tiêu Hằng gặp chuyện, Tiêu gia rối như tơ vò. Tiêu Mẫu ngay lập tức mất bình tĩnh, khóc không ngừng, liên tục bảo Tiêu Bình Nghiệp tìm cách cứu Tiêu Hằng, Tiêu Thiền cũng theo đó khóc. Tiêu Bình Nghiệp bị hai mẹ con khóc làm cho phát điên, hét lên. Chẳng lẽ ta muốn Tiêu Hằng gặp chuyện sao? Nhưng đó là Hoắc tướng, ngay cả thiên tử cũng phải nghe lời hắn ta. Chẳng lẽ các ngươi nghĩ hắn ta sẽ nghe ta sao? Tiêu Mẫu nghe xong, khóc càng thảm thiết. Tiêu Thiền ở bên nói, Hoắc tướng cũng chỉ vì Triệu Doanh Doanh mà thôi, để Triệu Doanh Doanh đi tìm hắn ta, nói vài lời tốt cho nhị ca đi. Tiêu Thiền nghĩ vậy, liền làm như vậy. Nàng ta chờ đợi bên ngoài cổng Triệu gia, trên đường đã nghĩ nhiều, có thể xin lỗi Triệu Doanh Doanh, thậm chí quỳ xuống cầu xin cũng được, chỉ cần nàng chịu cứu nhị ca. Nhưng Tiêu Thiền không ngờ, Triệu Doanh Doanh căn bản không muốn gặp nàng. Tiêu Thiền nhìn cổng Triệu ra, chửi một câu, nàng ta là đồ nữ nhân độc ác, dù sao nhị ca cũng từng quen biết nàng ta, sao có thể tuyệt tình như vậy. Tiêu Hằng bị giam trong một căn phòng trống trải, không có gì, ẩm thấp lạnh lẽo, bốn phía yên tĩnh, chỉ có tiếng gió rít lên như tiếng ma khóc. Trong lòng hắn có chút hoảng hốt, ban đầu hắn nghĩ Hoắc Bằng Cảnh sẽ ngay lập tức tìm mình gây phiền phức, nhưng hắn ta lại để mặc hắn ở đây 3 ngày, không hỏi han gì. Trong mấy ngày này, chỉ có một người đến đưa đồ ăn đúng giờ, người đó cũng không nói chuyện với hắn, như thể hắn không tồn tại. Tiêu Hằng vốn dĩ mang trong lòng dũng khí không sợ hãi, hắn nghĩ, muốn giết muốn chặt, hắn đều không sợ. Nhưng 2 ngày này thời gian trôi qua, dũng khí của hắn cũng gần cạn kiệt. Hắn đột nhiên sợ chết, hắn muốn sống, không muốn chết. Hắn thậm chí cầu nguyện Hoắc Bằng Cảnh cho hắn một cái chết nhanh chóng, đừng để hắn chịu đựng trong căn phòng này nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nỗi sợ hãi trước cái chết chưa biết đang dần dần nuốt chừng hắn. Lưỡi kiếm treo trên đầu không biết khi nào sẽ rơi xuống, chém hắn làm đôi. Hoắc Bằng Cảnh chặt tay Lạc Phong, liệu có chặt tay mình không? Hoặc nặng hơn, tê mình. Tiêu Hằng thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, đờ đẫn suy nghĩ. Hắn không biết, trong khi hắn chờ đợi đầy đau khổ, thành Hồ Châu đã xảy ra một số việc. Có vài cô nương từ Tương Châu tới, tìm người tình trong mộng của mình ở Tiêu Gia. Đến Tiêu Gia mới vỡ lẽ mình bị lừa. Người tình trong mộng đó là một kẻ lừa đảo, hắn đã có vị hôn thê, sắp cưới. Nhưng không lâu trước đó, hắn vẫn cùng họ Hoa dưới trăng, thề non hẹn biển, hứa sẽ cưới từng người trong số họ. Ngay lập tức, chuyện trở nên xôn xao, toàn thành Hồ Châu bàn tán, thì ra Tiêu Nhị công tử ôn nhu như ngọc, lại là kẻ phụ bạc vô tình, lừa dối đầy lời dối trá. Điều này hoàn toàn khác xa với hình ảnh trước đây của hắn, thật khó tin. Người ta luôn thích nhìn sự hoàn hảo bị phá vỡ, vì thế càng quan tâm đến chuyện của Tiêu Hằng. Chuyện lan rộng, có người phát hiện ra sự thay đổi trong hôn sự của Tiêu Hằng. Ồ, hóa ra Tiêu Nhị công tử làm lớn bụng Triệu Tam cô nương. Ta nghe nói, Triệu Tam cô nương cũng không phải thứ tốt đẹp gì, biết rõ đó là vị hôn phu của tỷ tỷ mà còn cố tình quyến rũ. Đúng thế. Một đôi cẩu nam nữ, chuyện này có Hoắc Bằng Cảnh đứng sau đẩy, tự nhiên sẽ làm cho Triệu Doanh Doanh không liên quan. Bên ngoài mắng chửi khó nghe, Lâm Thị sợ Triệu Uyển Nghiên nghe được sẽ đau lòng, dặn dò bọn nha hoàn bà tử 100 lần, không được để Triệu Uyển Nghiên nghe thấy. Triệu Như Hiên biết chuyện này, liền nghĩ cách, bảo nha hoàn cố ý nhắc đến trước mặt Triệu Uyển Nghiên, làm nàng ta tức giận ngất đi. Tiêu Hằng bị giam đến ngày thứ 6, Hoắc Bằng Cảnh cuối cùng cũng đến gặp hắn. Mang đến cho hắn một tin tốt, Tiêu Nhị công tử có số đào hoa, ở Tương Châu cũng có hồng nhan chi kỳ. Tiêu Hằng thần sắc tiêu tụy, từ nhỏ được nuông chiều, dù bước chân vào quan trường, cũng không gặp trắc trở, làm sao chịu nổi chuyện này. Nghe Hoắc Bằng Cảnh nói, hắn cười khổ, ta biết, là ngươi tìm đến họ. Hoắc Bằng Cảnh không phủ nhận, ánh mắt khinh bỉ lướt qua hắn. Ánh mắt hắn sắc như dao, như con rắn độc đang thè lưỡi. Suy nghĩ xem nên cắn vào đâu. Tiêu Hằng dùng mình, nhắm mắt lại, khàn giọng hỏi. Người muốn giết ta sao? Quốc gia tuy có luật pháp, nhưng Tiêu Hằng là người dùng quyền thế vượt qua luật pháp. Tự nhiên biết rằng luật pháp không có tác dụng gì với Hoắc Bằng Cảnh. Hoắc Bằng Cảnh muốn giết hắn, dễ như trở bàn tay, không ai dám điều tra. Tiêu Hằng không ngu ngốc đến mức dùng luật pháp đe dọa Hoắc Bằng Cảnh. Hoắc Bằng Cảnh giọng nói bình tĩnh nhưng lạnh lùng. Làm cho không khí trong phòng càng thêm ẩm ướt. Ta sao có thể giết ngươi? Giết ngươi rồi, chẳng phải ngươi không thể nhìn thấy ta và Doanh Doanh hạnh phúc sao? Tiêu Hằng nổi da gà, cảm giác lạnh lẽo như từ chân lan lên khắp cơ thể. Hắn run rẩy nhìn Hoắc Bằng Cảnh, trong giây lát nghĩ, tại sao hắn lại đối đầu với Hoắc Bằng Cảnh? Hoắc Bằng Cảnh nhẹ nhàng ra hiệu cho Triều Bắc, bọn họ chủ tớ hiểu ý nhau, Tiêu Hằng không hiểu, càng thêm sợ hãi. Đêm đó, Tiêu Hằng bị đưa về Tiêu Gia, không phải một cái xác, cả Tiêu Gia thở phào nhẹ nhõm, nhưng nhìn thấy bộ dạng của Tiêu Hằng, sắc mặt họ lại nghiêm trọng. Tiêu Hằng bị chặt gân tay gân chân, khuôn mặt tuấn tú cũng đầy vết sẹo xấu xí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tiêu Thiền đứng bên Tiêu Mẫu, không khỏi che miệng nôn mửa. Nàng không tin được đó là nhị ca của mình, xấu xí đến mức này. Tiêu Mẫu cũng ngất đi, Tiêu Bình Nghiệp nhìn cảnh tượng này, vẫn phải cảm tạ người đưa Tiêu Hằng về, cảm tạ Hoắc tướng đã mở lòng khoan dung. Mặt khác, Lạc Phong cũng được đưa về. Khác với Tiêu Hằng, Lạc Phong bị chặt một tay, còn bị móc mắt, trở thành kẻ mù. Lạc Lâm nhìn thấy tiểu đệ yêu quý của mình trở thành như vậy, trong lòng đau khổ vô cùng, nhưng cũng không thể không cảm tạ. Đa tạ Hoắc tướng, ngày Hoắc tướng thành thân, hạ quan nhất định sẽ chuẩn bị một phần lễ trọng. Triều Nam khẽ cười, Lạc đại nhân phải quản lý tốt tiểu đệ của mình, sau này nếu còn làm sai chuyện gì, e rằng sẽ không may mắn như thế nữa. Chậc, cũng chỉ vì đại nhân nhà chúng ta nghĩ đến chuyện vui sắp tới, không muốn giết người, nếu không tiểu đệ của ngài làm sao có thể may mắn như vậy. Lạc Lâm cười gượng tiễn Triều Nam, thời gian trôi qua không hay biết, cách ngày thành hôn của Triệu Doanh Doanh và Hoắc Bằng Cảnh chỉ còn 5 ngày. Triệu Doanh Doanh dậy sớm, hôm nay hỷ phục mà Hoắc Bằng Cảnh chuẩn bị cho nàng sẽ được mang đến, giải ngữ hoa, chia yêu hua. Là một thành ngữ Trung Quốc, thường dùng để mô tả một người phụ nữ đẹp và thông minh, có khả năng hiểu và giải thích những điều khó khăn, phức tạp. Thành ngữ này xuất phát từ thơ cổ và văn học Trung Quốc, gợi lên hình ảnh một người phụ nữ không chỉ đẹp mà còn tinh tế, có tài ăn nói và hiểu biết sâu sắc, giống như một bông hoa nở rộ, tươi đẹp và ý nhị. Cách chương